Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 177, yêu đương sao TKS Zauren 17/32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ tay đỏ lên làm sao vậy, cái này có thể chứng minh bị mạnh mẽ bắt tay, bị mạnh mẽ ôm người là nàng. Vạn nhất là chính nàng làm đỏ đâu, quá trình này chúng ta lại không nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, khôi hài A, USB có thể chứng minh cái gì? Nữ nhân này ra mặt thật dày, đến bây giờ còn đang rảo biện ta tin ngươi quỷ. Một phái khác thì là nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta cảm thấy Giang Tiểu Bạch không đến mức làm ra mạnh mẽ ôm chuyện A, liền nàng kia tướng mạo, nếu quả thật nghĩ hồng, trước đó 2 năm thế nào không ôm đùi. Đinh Hạo Nhiên tuy là cũng hồng, nhưng cũng không có đặc biệt hồng đi, hai người một cái ca sĩ một cái diễn viên, ta suy nghĩ Đinh Hạo Nhiên cũng không có biện pháp giúp nàng hỏa A, nói không ra nguyên nhân, nhưng ta cho rằng Giang Tiểu Bạch sẽ không làm như vậy lâu, chuyện khí chất không hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mặc kệ bọn hắn đến tột cùng cái nhìn là dạng gì, là phương nào áp đảo phương nào, cuối cùng đưa đến kết quả chính là chuyện này nhiệt độ siêu siêu dâng lên, tại từ khóa nóng bảng thời gian thực điểm nóng lên đã thành. Xôi, đánh dấu, đưa tới vô số bạn trên mạng vây xem. Tại Giang Tiểu Bạch đầu kia Weibo tuyên bố về sau, Đinh Hạo Nhiên không trả lời, thế nhưng là trong vòng có không ít bạn tốt của hắn nhảy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ủng hộ Hạo Nhiên, hướng quy tắc ngầm nói, không, còn lớn hơn nhà một mảnh thanh tịnh. Hạo Nhiên đệ đệ nhập vòng đều mấy năm, chưa từng có bất luận cái gì chuyện xấu, hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, sở hữu tinh lực đều đặt ở âm nhạc bên trên, đây là một cái thuần túy người ta tin tưởng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không nói nhiều nói, huynh đệ ta ủng hộ ngươi. Những người này hoặc là cũng là ca sĩ, hoặc là chính là từng cùng hắn cùng tiến lên qua tống nghệ tiết mục khách quý, cả vị trí phần lớn là 2-3 tuyến. Đơn độc lấy ra một cái có lẽ không hiện thế nhưng là top 5 top 3 xuất hiện về sau, lực ảnh hưởng còn là không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có những người này vì Đinh Hạo Nhiên tăng thêm quả cân, hắn thậm chí không cần lại mở miệng, dư luận liền lại từ từ khuynh hướng hắn nơi này. Không rõ chân tướng bản trên mạng không biết trong đó cong cong lượn quanh, bọn họ chỉ thấy không ít nổi tiếng nghệ nhân đều tại đứng Đinh Hạo Nhiên, điều này nói rõ cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thuyết minh nhân phẩm hắn tốt, đáng tin, đáng giá tín nhiệm A, thế là có một phần nguyên bản còn trung lập bản trên mạng liền cũng khuynh hướng Đinh Hạo Nhiên, nhao nhao đến Giang Tiểu Bạch Weibo phía dưới lên án nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại Giang Tiểu Bạch Weibo tuyên bố giải thích văn tự phía trước những người kia cũng mắng, có thể tuyên bố về sau mắng lại càng hung, bởi vì nàng không biết hối cải, dụng tâm hiểm ác, đến bây giờ còn muốn dội Đinh ca nước bẩn, các loại, lúc này, Giang Tiểu Bạch một phương này ngược lại ổn định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người mắng mặc cho người mắng, ta coi như không thấy được. Mấy cái kia minh tinh đứng đội sau 2 giờ, Giang Tiểu Bạch bên này đều không hề có động tĩnh gì, cái này tại bản trên mạng xem ra chính là chột dạ biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là chột dạ, không dám lên tiếng đi, còn là nói tại kìm nén cái gì xấu đâu, có thể là ngay tại biên lý do khác, hoặc là dự định giả bộ đáng thương lừa gạt đồng tình đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, được rồi, biết sai liền đổi đi, nhanh tại toàn bộ mạng cho ta Đinh ca xin lỗi. Tuy là, ngươi làm như vậy chúng ta vẫn sẽ không tha thứ ngươi. Loại nữ nhân này, thật sự là cả đời hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, những lời này Giang Tiểu Bạch ba người nhìn, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, đã không có lại cảm xúc kích động bị bọn họ ảnh hưởng tâm tình. Đều nói là cắt khắc bản trên mạng, hiện tại xem ra quả nhiên cắt khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Châu lạnh lùng nói. Theo Giang Tiểu Bạch trải qua một chút, sóng to gió lớn, về sau, Minh Châu cảm thấy mình tính tình nghĩ ngột ngạt đều ngột ngạt không nổi, bởi vì cái này cắt khắc sự kiện xinh xinh đem nàng theo một cái trầm mặc ít nói hướng nội nữ hài bức thành há miệng bạo thô ngoan nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, khoan hãy nói, làm ngoan nhân cũng rất tốt, mắng ra trong nháy mắt nàng cảm thấy thân thể đều biến nhẹ nhàng. Điện thoại làm sao còn chưa tới, có thể hay không không đánh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đồng Nhiễm cao mày hỏi một câu, đừng nóng vội, sẽ đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Giang Tiểu Bạch ôm gối ôm thật buông lỏng tựa ở trên ghế salon, thần sắc rất lười nhác thoải mái dễ chịu. 5 phút sau, điện thoại di động của nàng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tiếng vang truyền tới trong nháy mắt, Đồng Nhiễm cùng Minh Châu đều lập tức đem đầu truyền tới nàng bên này, cùng nhau nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng nhìn. Có phải hay không, đúng hay không? Minh Châu sốt ruột hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch không nói gì, bởi vì cái này số là cái lạ lẫm số, nàng kết nối ấn thành loa ngoài. Giang Tiểu Bạch hối hận sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trong điện thoại truyền tới thanh âm nhường ba người nhíu mày lại, bởi vì nó khàn khàn mà thô lệ còn có chút điện tử âm. Đây là dùng biến âm thanh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Dù cho không phải nguyên bản thanh âm thế nhưng là thanh âm đối phương bên trong đắc ý cùng hận ý còn là không còn che giấu tuyên tiết ra tới. Hối hận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Hối hận không đem ngươi đánh chết. A, đến bây giờ còn tại mạnh miệng. Giang Đại Tiểu Thư thật đúng là có một viên cao quý đầu A, ngươi đến bây giờ cũng không chịu nhận sai phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đinh Hạo Nhiên bị chẹn họng một chút có thể lập tức liền cười. Ta hiện tại cũng chỉ tìm mấy cái tiểu minh tinh, chân chính áp đáy hòm đại chiêu còn không có phóng xuất đâu, chờ người kia lộ diện giúp ta nói chuyện, ngươi tinh lộ coi như đứt mất, ngươi xác định còn muốn mạnh miệng xuống dưới. Giang Tiểu Bạch ồ một tiếng, tìm đi tùy ngươi tìm ai ai không may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đinh Hạo Nhiên không đem nàng coi ra gì. Ta có phải hay không nên nói âm thanh bội phục ngươi. Đến bây giờ còn thà chết chứ không chịu khuất phục, chật chật thật sự là làm nữ hiệp lên làm nghiện. Giang Tiểu Bạch không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch tuy là đêm nay làm sai chuyện người là ngươi, nhưng ta đại nhân có hàng loạt không phải là không thể được thả ngươi một con đường sống. Đinh Hạo Nhiên tiếp tục mở miệng. Người mơ ước lớn nhất không phải liền là muốn làm minh tinh sao, vì thế không tiếc cùng gia nhân trở mặt ta, thế nhưng là nghe nói, cha mẹ ngươi thái độ thật kiên quyết, 10 phần phản đối ngươi tiến vào vòng, cho nên nếu như bọn họ biết ngươi tại trong vòng thanh danh bại tận sẽ làm thế nào đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cái này nghe nói đến tột cùng là nghe ai nói, bọn họ đều rõ ràng. Nghe được cái này, Giang Tiểu Bạch rốt cục đáp lại. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhìn nha, sớm nhận rõ hiện trạng không phải tốt. Đinh Hạo Nhiên tự cho là uy hiếp hiệu quả càng lộ ra ý. Ta có thể xóa Weibo, đồng thời tỏ vẻ không truy thiếu việc này, ta còn có thể thả ra một ít khác nghệ nhân nguyên liệu đến truyền di đại chúng ánh mắt để bọn hắn không cần dây dưa ngươi, mà ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một cái. Làm ta bạn gái. Giang Tiểu Bạch nghe vậy kém chút bật cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đồng Nhiễm cùng Minh Châu cũng nghe một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, giống như là hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề đồng dạng. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Các nàng nghe được cái gì? Đinh Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không có bệnh? Giang Tiểu Bạch thanh âm đều là mang theo nhàn nhạt ý cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tiểu Bạch kỳ thật ta đối với ngươi là nghiêm túc. Đinh Hạo Nhiên thanh âm tại lúc này bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, tràn đầy nói nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta nói những lời kia đều là nói thật, ta xác thực đối ngươi vừa thấy đã yêu, chỉ là ngươi cự tuyệt quá làm cho ta thương tâm khổ sở, ta không khống chế lại, xúc động phía dưới mới làm chuyện sai lầm, ngươi có thể hiểu ta sao? Kỳ thật ta chỉ muốn ngươi làm ta bạn gái mà thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi tốt, cũng sẽ đem hết toàn lực nâng hồng ngươi. Giang Tiểu Bạch cười hết sức vui mừng. Ngươi nói cái này nhường ta muốn hỏi một câu, yêu đương sao, không nói thời điểm liền toàn bộ mạng hắc ngươi loại kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đinh Hạo Nhiên đại khái là bị sặc nửa ngày nói không ra lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tại 8 giờ, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.